Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1453, băng xương thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Băng xương muốn đi qua. Giang Vãn Thường đóng lại cùng băng xương truyền tin. A, Cố Vân Hy nhất thời mở to hai mắt. Thừa dịp tinh thần của nàng phân tán. Ma thú cũng bắt lấy cơ hội. Chân trước xé rách không khí. Hóa thành hắc quang hướng nàng chặt chém mà đi. Cố Vân Hy trong miệng nhất thời phát ra thất kinh thanh âm. Tại Giang Vãn Thường trợ giúp phía dưới mới luống cuống tay chân thoát ly nguy hiểm. Chiến đấu đâu? Người liền không thể chuyên tâm điểm. Giang Vãn Thường có chút buồn cười nói. Dù sao đây là thế giới giả tưởng. Cho dù chết cũng không có việc gì. Dù sao có thể phục sinh. Cố Vân Hy cười đùa khoát khoát tay. Đối với cái này cũng không thèm để ý. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng tuyệt đối không thể ôm lấy loại ý nghĩ này. Giang Vãn Thường lời nói nhất thời nghiêm túc. Ma huyễn điện thoại di động phía trên những tin tức kia ngươi không nhìn thấy sao? Không ít khách hàng đều là bởi vì tại hiện thực thời điểm chiến đấu vô ý thức thay vào thân ở thế giới giả tưởng ý nghĩ. Cảm thấy tử vong cũng không có gì lớn. Cho nên hậu quả thường thường sẽ rất nghiêm trọng. Biết biết, ai nha Vãn Thường ngươi có lúc thì cùng ta mẹ một dạng nói nhiều. Cố Vân Hy cười hì hì thanh âm tại Giang Vãn Thường bên tai vang lên. Ta đây chính là suy nghĩ cho ngươi. Được rồi, chính ngươi minh bạch liền tốt. Giang Vãn Thường thở dài. Quyết định tại chuyện trước mắt giải quyết về sau rồi hãy nói chuyện này. Đồng dạng là làm tu luyện giả. Kỳ thật đối với các nàng tới nói có thể tại trong hiện thực kinh lịch chiến đấu máy sẽ rất ít. Một cái là đế quốc công chúa. Một đại gia tộc tiểu thư. Thân phận như vậy cơ bản sẽ không gặp phải cần muốn đích thân xuất thủ tràng cảnh. Đương nhiên, lo trước khỏi họa là khẳng định. Dù sao tại Thiên Lan đại lục cường giả vi tôn khái niệm đời đời lưu truyền. Thực lực bản thân mới là hết thảy cơ sở. Băng xương còn không có tới sao? Chưa được vài phút Cố Vân Hy liền nhịn không được hỏi. Băng xương thực lực nàng là biết đến. Đặc biệt lợi hại. Coi như học viện Phạm Thừa Thiên viện trưởng đều đánh không lại. Mà lại tại cô lô trong thế giới băng xương còn nắm trong tay loại kia cực kỳ tính ăn mòn năng lượng màu đỏ ngóm. Không nói khoa trương chút nào. Tại khởi nguyên thương thành tất cả trong khách hàng. Băng xương tại cô lô thế giới chiến đấu lực bài danh đủ để đập đến tiến lên ba. Quảng cáo. Đến mức người nào lợi hại nhất. Người nào xếp số một vấn đề này. Tất cả khách hàng đối với cái này đều không có dị nghị. Ý nghĩ của mọi người hoàn toàn giống nhau. Vậy khẳng định là lão bản. Dù sao lão bản thế nhưng là trò chơi sáng tạo giả. Dựa theo Lạc Xuyên mà nói tới nói. Hắn chỉ là thông qua 3D thiết bị liên tiếp hai thế giới mà thôi. Ta hỏi một chút. Giang Vãn Thường mở ra màn sáng. Gật đầu nói. Lập tức tới ngay. Bởi vì có địa đồ. Cho nên ở chỗ này cũng là không cần lo lắng lạc đường loại hình vấn đề. Chính mình thân ở vị trí nào vừa xem hiểu ngay. Làm Giang Vãn Thường tiếng nói vừa mới rơi xuống. Ma thú bỗng nhiên đề phòng nhìn hướng một cái hướng khác. Nó bỗng nhiên cảm giác được một cỗ khiến ma thú tim đập nhanh khí tức đang lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp tới gần lấy. Trốn, hiện tại trong lòng của nó chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Thù này nó trước nhớ kỹ. Về sau có cơ hội lại báo. Đến mức ngay sau đó vẫn là trước đào mệnh quan trọng. Vãn Thường, gia hỏa này muốn bỏ chạy. Nhanh ngăn lại nó. Cố Vân Hy đã nhận ra ma thú ý đồ. Phóng thích hỏa cầu thuật tốc độ nhất thời thêm nhanh hơn không ít. Giang Vãn Thường không nói chuyện. Trong ánh mắt tựa hồ có hào quang màu xanh biếc hiện lên. Sau đó ngồi xuống. Hai tay khắc ở trên mặt đất, từng vòng ánh sáng sáng tỏ vòng lấy nàng làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía khuếch tán ra đến. Trùng điệp, sau cùng tạo thành các loại phức tạp hoa mỹ đồ án. Thuần túy ma lực tại ma pháp trận bên trong phun trào lấy. Tản ra từng trận huyền diệu ba động, trực tiếp trao đổi chung quanh thực vật. Vô số dây leo ảo ảo phá đất mà lên. Rừng rậm thế nhưng là Druid sân nhà A, Giang Vãn Thường thấp giọng nói ra. Vãn Thường ngươi vẽ ma pháp trận thật tròn. Cách đó không xa Cố Vân Hy chú ý tới những thứ kia. Nhìn thoáng qua sau chách chách hô hô thanh âm tùy theo truyền đến. Giang Vãn Thường không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Cái quỷ gì? Người đánh giá ma pháp trận lợi hại hay không cũng là nhìn họa đến có tròn hay không sao? Giang Vãn Thường chợt bộc phát ra ma pháp hoàn toàn chính xác làm ra tác dụng cực lớn. Tại vô số dây leo giống như thủy triều liên miên bất tuyệt thế công phía dưới. Ma thú tốc độ dần dần giảm xuống. Cho đến hoàn toàn đình chỉ. Đương nhiên, vẫn như cũ không thể tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Tầng kia màu đen nhánh lớp biểu bì phòng ngự năng lực không cao bình thường. Căn bản không phải Giang Vãn Thường khống chế dây leo có thể đánh vỡ. May ra Giang Vãn Thường vốn là mục đích thì chỉ là ngăn cản ma thú thoát đi mà thôi. Đến mức như thế nào đem ma thú đánh bại, giao cho băng xương liền tốt. Ước chừng vài giây sau, biên giới chiến trường vị trí không gian nổi lên từng cơn sóng gợn. Băng xương bóng người trong không khí lặng yên hiện lên, như thác nước tóc dài màu bạc nghiêng về mà xuống. Tại ánh trăng chiếu rọi tản ra như thủy lộng lẫy. Cùng Cố Vân Hy, Giang Vãn Thường trang phục chiến đấu giả trang khác biệt. Nàng vẫn như cũ mặc lấy một thân xinh đẹp quần áo thoải mái trang sức. Nhìn qua tựa như là đi ra ngoài đi chơi trong tiết thanh minh nữ hài. Băng xương rất nhanh liền chú ý tới bị tầng tầng lớp lớp dây leo trói buộc ma thú. Không hề nói gì, nhẹ nhàng trên mặt đất một chút. Bóng người liền biến mất ở nguyên địa. Làm xuất hiện lần nữa đã là ma thú trên đầu. Hình thể trọn vẹn mười mấy thước ma thú. Băng xương tại trước mặt nó tia không chút nào thu hút. Loại này chênh lệch cũng để cho nàng nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Xem ra có chút không mấy vui vẻ. Nguyên bản dãy giụa đến cực kỳ kịch liệt ma thú lúc này giống như là bị hạ ma pháp gì giống như bất ngờ đứng im tại chỗ đó. Căn bản không dám có chút động tác. Quảng cáo. Băng xương không nói chuyện. Có năng lượng màu đỏ ngòm tại lòng bàn tay của nàng hiện lên. An tĩnh lại ma thú nhất thời lại bạo động lên. Xem ra đã hiểu hiện trạng. Huyết sắc quang hoa lóe lên một cái rồi biến mất. Một giây sau băng xương liền đi tới Giang Vãn Thường trước người. Mà ma thú sinh mệnh khí tức đã hoàn toàn biến mất. Lung lay sau liền ầm vang ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình có thể giản lược vì băng xương hiện thân. Xuất thủ, thủ công, giải quyết, băng xương nói, cái này liền không có. Cố Vân Hy cũng từ trên cây nhảy xuống tới, lau mặt một cái phía trên bụi mù, có chút không dám tin tưởng hỏi, căn cứ tình huống trước mắt để phán đoán đích thật là dạng này. Giang Vãn Thường triệt hồi ma pháp trận, mặt khác ngươi không có thu đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Cảm giác dễ chịu đả kích, Cố Vân Hy thật sâu thở dài. Chúng ta đánh thời gian dài như vậy cái gì dùng đều không có. Băng xương qua đến về sau trực tiếp thì miểu sát. Đối băng xương, ngươi là nghề nghiệp gì nha? Mỗi cái khách hàng đều có thể tại nghỉ dưỡng hình thức bên trong tuyển chọn nghề nghiệp của mình. Từ đó học tập các loại năng lực đặc thù. Đương nhiên cái này cũng không có nghĩa là lựa chọn pháp sư nghề nghiệp sau liền không thể học tập chiến sĩ kỹ năng. Dù sao Colo là thế giới chân thật. Không có người nào quy định pháp sư không thể dùng lang nha bổng tiến hành công kích a. Thời đại này pháp sư đều dựa vào vật lý thương tổn phát ra được chứ. Ngoại trừ chỉ cần 20 cấp liền có thể lựa chọn phổ thông nghề nghiệp. Hệ thống còn cung cấp rất nhiều ẩn tàng nghề nghiệp cung cấp khách hàng nhóm lựa chọn. Bất quá độ khó khăn bình thường cũng rất cao. Không chỉ cần phải thực lực còn cần vận khí. Đương nhiên. Âu Hoàng cùng khắc kim khách hàng ngoại trừ, nhất là lại cây A lại Âu Hoàng khách hàng, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, Hùng ca Đại Việt, cách chương.